Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 815, các loại tìm quan hệ. Buổi tối, Lý Tưởng tại ít rượu trong phòng cùng Bạch Tô uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Rượu phòng lão bản nương tới cho Lý Tưởng rót đầy chính mình những rượu gạo. Nhìn thoáng qua Bạch Tô trong chén rượu đế, còn lại nửa chén, không có quấy rầy bọn hắn nói chuyện. An tính rời đi, Lý Tưởng đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nói, lão sư, lão nhân cùng biển, đã toàn bộ dịch xong. Hôm nay đã đang nói nhà xuất bản sự tình. Bạch Tô nhãn tình sáng lên. Hỏi, liên hệ xong chưa? Chuẩn bị ủy thác cho cái nào một nhà? Ta nhớ được ngươi ở trong nước là ủy thác cho Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Thư Thành. Bọn hắn nhân mạch rất rộng. Lý Tưởng nói, tạm thời định nước Pháp là rút nhà xuất bản. Bắc Mỹ bên kia còn định không được. Đối phương cho điều kiện quá hà khắc. Bạch Tô hỏi, điều kiện thế nào? Lý Tưởng đem La Rút nhà xuất bản cho điều kiện nói một lần. Lại nói chính mình nâng điều kiện. Bạch Tô nghe Lý Tưởng nói đến giải gon cót, kìm lòng không được ngẩn người. Không nghĩ tới Lý Tưởng sẽ đem điều kiện cùng lấy được thưởng móc nối. Cái này giải thưởng còn là hắn trước mấy ngày cho Lý Tưởng nói. Nói đây là về thời gian cách gần nhất một cái thưởng. Còn để Lý Tưởng chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng tranh đi tranh thủ, nhưng kỳ thật đây là cổ vũ tính chất chiếm đa số. Một năm bình luận một lần liền bình luận ra một bản, muốn lấy được thưởng nhiều khó khăn a, vận khí thành phần cũng muốn rất nhiều. Chính hắn đã từng hy vọng qua, còn tranh thủ qua, nhưng đến nay hai tay trống trơn, đã không ôm trông cậy vào. Hắn trầm ngâm một lát sau nói ra. La Rút nhà xuất bản a, ta nghe nói qua, ta nhớ được cái kia ai cùng nhà này nhà xuất bản thường xuyên giao tiếp. Ngươi biết không? Lý Tưởng, cái kia ai? Ta không biết. Bạch Tô nghĩ nửa ngày, lại là gõ đầu, lại là nắm tóc, cuối cùng vỗ bàn một cái, rốt cục nhớ tới, thoải mái, nói, Dương lão đầu, ngoặc kép. Lý Tưởng không biết hắn nói Dương lão đầu là ai. Bạch Tô nói, liền là Dương Côn. Hắn chuyện cổ tích sách tìm bọn hắn xuất bản qua. Ta đến hỏi một chút hắn. Hắn tấm mặt mo này có tác dụng hay không? Có thể hay không nói chuyện? Cho ngươi đem điều kiện chuẩn bị cho tốt điểm. Không cần Lý Tưởng nói chuyện. Hắn liền bấm Dương Côn điện thoại. Làm Lý Tưởng chỉ có thể đem lời nghẹn trở về. Loại này trên buôn bán sự tình, người nước ngoài sẽ không nói cái gì ân tình. Nhất mã quy nhất mã. Điện thoại vang hai lần liền kết nối. Bạch Tô cùng Dương Côn trò chuyện hai câu. Nói, hắn muốn nói chuyện cùng ngươi. Điện thoại đặt lên bàn, mở bên ngoài âm. Dương Côn thanh âm theo trong điện thoại di động truyền tới. Lý Tưởng, ngươi ký kết La Rút nhà xuất bản. Lý Tưởng tay trái khuỷu tay gối lên bàn ăn bên trên. Thân trên nghiêng về phía trước, cúi đầu xuống, đối với điện thoại nói, Dương lão sư ngài tốt, buổi tối quấy rầy ngài, ta đang cùng La Rút nhà xuất bản bàn điều kiện, còn không có ký kết. Dương Côn nói, vừa nghe lão Bạch nói, ta trước kia có một quyển sách là La Rút nhà xuất bản. Nhưng chỉ xuất bản qua cái kia một bản, về sau bởi vì một chút mặt khác sự tình ta tìm mặt khác một nhà xuất bản. Cùng La Rút cũng không có cái gì liên hệ. Lý Tưởng nói, Dương lão sư, không quan hệ, đây là trên phương diện làm ăn sự tình, còn là giao cho chuyên nghiệp người đi đàm luận, chúng ta liền không tham dự những thứ này. Hắn nói khách khí, Bạch Tô thì một chút không khách khí nói. Lão Dương, người khoác lác thời điểm không phải như vậy nói. Trong điện thoại Dương Côn thanh âm lập tức cao 8 độ. Người cũng nói, kia là khoác lác thời điểm, hiện tại là cùng người ta Lý Tưởng nói chuyện chính sự thời điểm, có thể khoác lác sao? Bạch Tô tức giận vô cùng. Dương Côn lại nói ra, Lý Tưởng, ta biết giải Goncourt ban giám khảo, cũng chính là Goncourt Văn học viện phó viện trưởng, ta có thể đề cử cho hắn, lão nhân cùng biển. Lại viết một phần thư đề cử, cũng không biết có hữu dụng hay không, nhưng là chí ít có thể để cho hắn biết có như thế một quyển sách. Ngươi thấy thế nào? Lý Tưởng, cảm ơn Dương lão sư, quá cảm tạ a. Sáng sớm ngày mai ta đưa cho ngài một bản, lão nhân cùng biển, đi qua. Dương Côn nói, không cần đưa, ta trên giá sách có hai bản, gửi một bản đến nước Pháp đi là được. Được rồi, không có đừng chuyện ta liền treo, ta đến ngẫm lại thư đề cử viết như thế nào. Lý Tưởng, Dương lão sư tạm biệt, phiền phức ngài nha, cúp điện thoại, Bạch Tô nói với Lý Tưởng. Lão Dương mặc dù ưa thích khoác lác, nhưng là nghiêm chỉnh lại còn là đáng tin cậy. Có hắn đề cử, tin tưởng Goncourt Văn học viện sẽ chú ý tới ngươi cùng, lão nhân cùng biển. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Ngươi biết có cái Hoa Hạ văn hóa hải ngoại mở rộng kế hoạch sao? Lý Tưởng, chưa nghe nói qua, làm sao? Bạch Tô nói. Đây là từ Trung ương Chính phủ chủ đạo cùng thôi động hải ngoại mở rộng kế hoạch. Bao dung xuất bản, phiên dịch, truyền bá chờ Hoa Hạ văn học hải ngoại mở rộng nhiều cái phân đoạn. Ngươi, lão nhân cùng biển, muốn ra biển, hoàn toàn có thể tranh thủ đặt vào đi vào. Hàng năm có 40 cái danh ngạch. Lý Tưởng hỏi, làm sao làm? Cái nào bộ môn tại đẩy? Bạch Tô nói, bộ văn hóa. Bộ văn hóa ta không quen biết người. Người có nhận biết sao? Lý Tưởng suy nghĩ một chút. Nói, ta cũng không có nhận biết. Bất quá ta biết Hoa Hạ Nhật báo xã. Ta hỏi một chút bọn hắn. Có thể cùng một tuyến. Bạch Tô gật đầu nói. Ta cũng tới hỏi một chút. Tác hiệp bên trong hẳn là có người biết kế hoạch này. Bạch Tô lập tức gọi điện thoại tìm quan hệ. Hỏi mấy cái đều là nghe nói qua nhưng là không tiếp xúc qua. Không biết làm sao tham gia. Lý Tưởng nói, không sao, ta đến hỏi một chút chính phủ người. Bạch Tô không nhụt chí. Nói, ta hỏi lại hỏi Đặng Chủ tịch. Hắn là Hoa Hạ Tác Hiệp Phó Chủ tịch. Cũng là Thẩm Dương Tác Hiệp Chủ tịch. Đối văn hóa hải ngoại tuyên truyền khả năng biết. Đặng Chủ tịch liền là Đặng Bạc Tiêu. Lý Tưởng cũng đã gặp hắn mấy lần, bất quá không có gì giao tình. Kém xa Bạch Tô, Lý Tưởng chính mình cũng gọi điện thoại cùng Hoa Hạ Nhật báo xã người liên hệ. Hắn cùng bọn hắn liên hệ rất sâu. Mùa hè, Dying to Survive, buổi ra mắt đặc biệt mời Hoa Hạ Nhật báo xã phó chủ biên ngay ngắn thăm. Ra, sau khi trở về Hoa Hạ Nhật báo ngày thứ hai liền tại văn hóa bản khối viết một thiên bình luận điện. Ảnh, chính diện đề cử, Lý Tưởng trực tiếp gọi điện thoại tìm tới Hoa Hạ Nhật báo xã văn phòng Hoàng chủ nhiệm. Cùng hắn kiểu nói này, đối phương rất nhiệt tình. Trước treo điện thoại, qua 5 phút lại đánh tới. Cho Lý Tưởng một cái số điện thoại, nói là bộ văn hóa khắp nơi dài. Liền là chuyên môn phụ trách văn hóa hải ngoại mở rộng kế hoạch. Hắn đã đem sự tình cùng đối phương nói rõ ràng. Lý Tưởng về điện thoại đi qua, cùng đối phương đàm phán, Lý Tưởng liên tục cảm tạ Hoàng chủ nhiệm, hẹn hắn trời tối ngày mai ăn cơm rau dưa. Lý Tưởng lập tức cho đối phương gọi điện thoại tới, rất nhanh kết nối, đầu tiên là đơn giản tự giới thiệu, cho thấy ý đồ đến. Đối phương nói, vừa rồi Hoàng chủ nhiệm đã nói với ta, liền cá nhân ta mà nói, ta không có vấn đề. Lão nhân cùng biển, quyển sách này ta xem qua, xác thực rất tốt, ở trong nước cũng rất được hoan nghênh. Bất quá, việc này không phải ta nói được thì được, hay là muốn dân chủ quyết sách. Chúng ta hải ngoại mở rộng kế hoạch có người chuyên gia tổ. Ngày kia chúng ta chuyên gia tổ có tháng độ hội nghị thường kỳ. Đến lúc đó ta đem chuyện này đến sẽ đã nói chuyện. Nhìn xem mọi người cái nhìn. Thời gian cụ thể là ngày kia 9 giờ sáng, tại Mây Kế khách sạn, nếu như ngươi có thời gian, dễ chịu nhất đến một chuyến, ta sẽ trong buổi họp cho mọi người nói, nhưng là mọi người nghe khẳng định sẽ có nghi vấn. Ta khả năng nói không rõ, tốt nhất từ ngươi đến giải đáp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.